ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo, tập 11 của bộ truyện ngôn tình hiện đại dài kỳ có tên Xin Hãy Ôm Em của tác giả Bác Chi. Tập 11 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Uyển Bạch quay lại, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên vừa đi ra. Chiếc sơ mi và cà vạt anh vốn đang mặc đều được cởi ra, thay vào chiếc sơ mi trắng cô mua, tay trái được xắn lên một chút. Anh đang cài lại cúc tay áo. Bóng hình cao lớn rắn giỏi, tỷ lệ tam giác ngược hoàn hảo, hoàn toàn là một cái giá treo quần áo di động. Anh nhìn theo hướng cô vừa nhìn. Lâm Giao Giao. Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Lại bị cô ta ức hiếp? Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Không phải. Lâm Uyển Bạch lắc đầu rồi hơi ngừng lại. Nhưng mà... Cô trao mày, nói với vẻ không mấy chắc chắn. Lần trước ở ba em bị người ta bỏ thuốc, hình như là Lâm Giao Giao làm. Hoắc Trường Uyên nghe xong, ánh mắt lạnh đi. Đợi Giang Phóng kéo cửa xe ra, Lâm Uyển Bạch cùng anh lần lượt ngồi vào trong, chỉ coi Lâm Giao Giao như một kẻ xen ngang, không quan tâm nữa. Chiếc xe lại lăn bánh, cô nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, quan sát anh một lượt từ cổ áo tới vạt áo. Chiều rộng của vai hai ngực đều khá vừa, khi anh giơ cánh tay lên cũng không tạo cảm giác căng chật hay quá rộng rãi. Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng nắm chặt chiếc áo vest trong tay. Bắt đầu từ lúc nào cô lại nắm rõ số đo của anh trong lòng bàn tay vậy? Giang Phóng, cảm thấy thế nào? Hoắc Trường Uyên hơi hất hàm, nhìn về phía chiếc gương ở trước xe chỉnh lại cổ áo. Hoắc tổng, chiếc sơ mi này quả thực như được làm từ số đo của anh vậy, cực kỳ hợp với khí chất của anh. Giang Phóng quay đầu, thao thao bất tuyệt khen ngợi như đang báo cáo công việc. Lâm Uyển Bạch im lặng, chỉ cảm thấy công lực chân chó của Giang Phóng quả không tầm thường. Hoắc Trường Uyên nghe được, tâm trạng rất vui, nhìn Giang Phóng thuận mắt hơn bất cứ lúc nào. Anh uể oải nói, nhớ thu mua toàn bộ sơ mi của hãng này. Vậy nếu đã bán ra ngoài thì sao? Giang Phóng bất giác hỏi. Mua về với giá cao. Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi, thản nhiên đáp. Lâm Uyển Bạch tròn mắt. Người đàn ông bá đạo này đã thể hiện dục vọng chiếm hữu của mình đạt tới đỉnh cao rồi. Buổi tối, Lâm Uyển Bạch từ bệnh viện đi ra thì nhìn thấy chiếc Bentley đen đỗ bên đường. Giang Phóng mở cửa xe cho cô, mỉm cười cung kính. Cô Lâm, Hoắc tổng bảo tôi chở cô qua. Cảm ơn anh. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Xe đi khoảng hơn 20 phút thì dừng trước cửa 13. Giang Phóng một lần nữa kéo cửa xe ra cho cô. Lâm Uyển Bạch nhìn kỹ biển tên, bất giác khẽ mí môi. Chính là quán mà lần trước cô và Yến Phong cùng Tiêu Vân Tranh tới. Bước chân cô hơi chậm chạp, trong lòng ít nhiều có phần né tránh. Từ thang máy đi ra, Giang Phóng dẫn đường phía trước, cuối cùng dừng lại ở chính căn phòng tối hôm đó. Đẩy cửa ra, bóng Hoắc Trường Uyên đập vào mắt. Anh ngồi trên sofa, hai chân để song song bằng vai, hai cánh tay cũng tự nhiên đặt trên hai đùi, tay phải kẹp điếu thuốc đang cháy. Động tác hít vào nhả ra của anh rất thuần thục. Chỉ có điều cô không ngờ là Lâm Giao Giao cũng có mặt. Vẫn giống như mọi lần trước, Lâm Giao Giao giống như một con bướm hoa bay lượn xung quanh Hoắc Trường Uyên. Trên bàn bày rất nhiều đĩa hoa quả nhỏ, món nào cũng được cô ta niềm nở mời chào trước mặt anh. Anh Trường Uyên, anh nếm thử món này đi. Anh Trường Uyên, nếu như không có món nào anh thích thì chúng ta lấy thực đơn ra gọi vài món. Cho dù suốt cả quá trình Hoắc Trường Uyên chỉ mải hút thuốc một mình, không có nửa ánh nhìn nào dành cho cô ta, Lâm Giao Giao vẫn đầy hưng phấn. Lâm Uyển Bạch quan sát khung cảnh bên trong phòng, nhấc chân lên lại không biết nên tiến vào trong hay lùi ra ngoài. Sau khi Giang Phóng đi vào, Hoắc Trường Uyên thẳng thừng quay đầu. Đến rồi à? Lâm Uyển Bạch gượng gạo đi tới. Lâm Giao Giao nhìn thấy cô, sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng vẫn cố gượng nở một nụ cười, gần như phải nhẫn nhịn nghiến răng nghiến lợi. Chị gái, sao chị cũng đến đây vậy? Qua đây. Hoắc Trường Uyên giơ tay,

anh ấy lập tức sải bước đi ra khỏi phòng. Lâm Giao Giao mới đó đã được đưa trở lại. Hoắc Trường Uyên không buồn ngước lên nhìn Giang Phóng, ném cô ta vào bệnh viện. Vâng, Giang Phóng cúi đầu. Từ ba đi ra, hai người vệ sĩ khiêng Lâm Giao Giao ý thức mơ màng, tay và chân đều bị trói chặt bằng áo khoác, sau đó đặt vào trong taxi. Chiếc xe lập tức lao đi. Lâm Uyển Bạch đứng bên đường quan sát, thở hắt ra một hơi. Hoắc Trường Uyên kéo cô ngồi vào trong chiếc Bentley, châm một điếu thuốc, tự như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Anh vẫn chưa ăn gì. Vậy chúng ta về thôi, em nấu mì cho anh. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Ừ, Hoắc Trường Uyên đáp khẽ. Chiếc xe lăn bánh, cảnh vật hai bên đường lướt qua cửa sổ. Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu nhìn, trong lòng vẫn còn chút cảm xúc. Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện làn khói trắng. Hoắc Trường Uyên sát lại gần cô, lấy ngón tay vén nhẹ lọn tóc mai của cô. Hơi cũng theo động tác của anh như xa như gần. Sau này nếu cô ta còn ức hiếp em, anh sẽ đòi lại giúp em. Cảm ơn anh. Cô nuốt nước bọt. Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay đặt bên đùi lại, nơi mềm mại nhất trong trái tim như vừa sụp đổ. Anh lại một lần nữa nói sau này. Trở về nhà, việc đầu tiên Lâm Uyển Bạch làm chính là chui vào bếp. Vẫn rất nhanh, cô đã bê bát mì còn nóng hổi ra ngoài, đồng thời đặc biệt thêm một quả trứng. Hoắc Trường Uyên cởi áo vest ngoài, tiện tay quăng sang bên cạnh, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Tuy rằng anh vẫn ăn nhanh và nhiều, nhưng tướng ăn không hề thô tục, từng chi tiết nhỏ đều có thể nhận ra một môi trường sống văn minh lịch sự. Khi Lâm Uyển Bạch nhìn thấy anh bỏ đũa xuống thì nước trong bát mì cũng đã hết sạch. Một người giống như anh có lẽ ngày nào cũng được ăn đầy sơn hào hải vị, e là chỉ có thứ anh muốn ăn chứ không có thứ anh không được ăn. Thậm chí anh còn có thể mời một đầu bếp riêng. Tóm lại sẽ không phải là một bát mì ngoài nước ra, chỉ có một quả trứng và vài cọng hành như trước mắt. Lâm Uyển Bạch sắp không nhớ nổi mình đã nấu mì cho anh bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào anh cũng ăn hết sạch. Anh còn không hề cảm thấy ngán. Dọn dẹp xong tắt đèn đi lên gác, cô phát hiện Hoắc Trường Uyên vẫn còn chưa đi tắm mà đang đứng hút thuốc bên cạnh cửa sổ. Anh quay lưng lại, tấm lưng vững chắc như một ngọn núi, một tay anh đút túi quần, tay kia buông thõng kẹp điếu thuốc. Phần đầu đỏ rực một chấm, làn khói trắng từ từ bay lên. Khi nghe thấy tiếng bước chân và quay đầu lại, anh đang đưa điếu thuốc lên miệng, làn khói mờ khiến anh khẽ nheo mắt lại. Động tác và thần thái đều lan tỏa sức hấp dẫn đầy nam tính một cách vô hình. Lâm Uyển Bạch vô thức quay mặt đi. Dọn dẹp xong rồi sao? Hoắc Trường Uyên hỏi. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Sau đó cô liền nhìn thấy anh đi tới dường như đang đợi cô. Cùng tắm đi. Thôi đừng. Lâm Uyển Bạch né sang bên cạnh mấy bước ấp úng. Anh tắm xong em sẽ tắm. Lời mời gọi thẳng thắn kiểu này cũng quá lộ liễu rồi. Từng có trải nghiệm trong phòng tắm, chắc chắn không đơn thuần chỉ là tắm rửa. Hơn nữa quá trình thực sự khiến cô khó mà mở miệng. Đối với một người bảo thủ như cô mà nói, cô vẫn hy vọng được thực hiện chuyện ấy trên giường. Dường như sợ anh đuổi theo, cô nhanh chóng vòng sang một bên giường, không cho anh cơ hội. Hoắc Trường Uyên nhướng mày, nhưng hiếm có dịp thấy anh không quát tháo. Ánh mắt chỉ lướt qua một tia sáng rồi dập tắt điếu thuốc, một mình đi vào trong phòng tắm, không làm khó cô nữa. Nghe tiếng nước ào ào vang lên, Lâm Uyển Bạch thở vào, tĩnh tâm lại, bên tai cô dường như lại vang vọng hai chữ đó của anh. Sau này, cô khẽ cắn môi, co quắp ngón tay và ngón chân lại, dường như làm vậy có thể ngăn cản một cảm xúc khác lạ đang dâng lên trong lòng. Thanh âm của người đàn ông vang lên chân thực hơn bên tai, vọng ra từ phía cửa phòng tắm. Anh quên lấy quần lót vào rồi, em lấy giúp anh. Ở đâu vậy? Lâm Uyển Bạch đứng bật dậy, trong ngăn kéo dưới tủ quần áo. Ồ, không còn cách nào khác, Lâm Uyển Bạch đành đi tới. Cô kéo ngăn kéo ra, quả nhiên nhìn thấy một loạt các kiểu quần lót, đa phần đều tối màu. Không kìm chế được, mặt cô đỏ bừng lên, cô cũng không dám nhìn nhiều, tiện tay lấy ra một chiếc. Đứng dậy nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đóng kín, Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt bấm bụng đi tới. Tới trước cửa, cô gõ lên, phát hiện giọng mình cũng lắp bắp. Em mang đến rồi đây. Đưa cho anh. Cánh cửa được kéo ra một khe, một cánh tay thỏ ra. Bên trong hơi nước nghi ngút, vì dính nước nên cơ bắp anh như gồ lên. Lâm Uyển Bạch đưa chiếc quần lót vào trong, đang định thu tay về thì đột ngột bị giữ chặt, sau đó cả người cô bị lôi vào trong. Ấy, anh đừng. Cô chỉ kịp bật ra vài tiếng, Những lời còn lại chẳng biết đã chìm nghỉm trong tiếng nước xối xả hay giữa nụ hôn của Hoắc Trường Uyên. Sáng hôm sau, Lâm Viễn Bạch đau nhức khắp người, chân tay mềm oặt, chủ yếu là vì trong đầu vẫn còn hồi tưởng lại cảnh tối qua. Cuối cùng cô đâu cần tắm rửa nữa, hoàn toàn được anh bế ra ngoài. Ra khỏi cửa, chiếc Bentley đen đã đợi sẵn từ lâu. Theo lệ, nó sẽ đưa Lâm Viễn Bạch tới công ty trước. Có thể vì hôm nay đã là thứ sáu nên đường khá thông thoáng. Lâm Uyển Bạch len lén nhìn Hoắc Trường Uyên ở bên. So với cô, dường như sau mỗi lần tiêu tốn nhiều thể lực như vậy, chồng anh càng sảng khoái và phân chấn hơn. Hơn nữa rõ ràng anh là người nhọc sức. Cô sầu não nhíu mày, rốt cuộc chuyện quá độ ảnh hưởng tới sức khỏe có phải sự thật không? Khi định quay đi, cô chợt dừng lại trên cổ áo sơ mi trắng của anh. Là chiếc mà cô mua. Hơn nữa nếu cô nhớ không nhầm thì anh đã mặc liên tục 3 ngày rồi. Sang Phóng ngồi phía trước đang báo cáo lịch trình cả ngày với Hoắc Trường Uyên, dường như đọc được suy nghĩ của cô, anh ấy cười và lên tiếng. Cô Lâm, thương hiệu sơ mi mà cô mua đã được Hoắc Tổng mua lại rồi, sau này chỉ có một mình anh ấy mặc. Lâm Uyển Bạch á khẩu. Khi nhìn sang Hoắc Trường Uyên ở bên, cô trầm mặc, không ngờ anh làm thật. Chú ý thấy Sang Phóng khi nói chuyện cứ ấn tay lên môi, cô tò mò hỏi. Trợ lý Giang, miệng anh sao vậy? Tôi bị nhiệt bên trong, lúc nói chuyện răng cứ cọ vào. Giang Phóng cười ngượng ngập. Trợ lý Giang, tôi phát hiện anh có hai chiếc răng nanh. Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, dường như mới phát hiện ra, cô tiện miệng nói. Lúc cười trông đáng yêu lắm. Thế sao? Hoắc Trường Uyên phóng ánh mắt qua. Giang Phóng sợ đến nỗi, ngậm chặt miệng không dám há ra nữa. Cho đến khi xuống mở cửa xe, anh ấy vẫn còn im bặt, sợ bị yêu cầu đi nhổ răng. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Sáng sớm ngày thứ bảy, có tiếng gõ cửa vang lên, nó chính xác là tiếng đập cửa. Lâm Uyển Bạch đang ngủ mơ màng bị đánh thức. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng Tang Hiểu Du chạy ra mở cửa, âm thanh có phần ồn ào, sau đó là tiếng quát tháo của Tang Hiểu Du. Này này, mấy người đang đột nhập trái phép nhà riêng công dân đấy. Lâm Uyển Bạch vội tung chăn ra, dụi mắt đi ra ngoài. Cá nhỏ sao vậy? Có mấy người đứng chặn trước cửa, sau khi nhìn rõ họ, cơn buồn ngủ của cô lập tức tan biến. Lâm Uyển Bạch, người đi đầu chính là Lý Huệ, cảm giác như muốn ăn thịt cô tới nơi. Theo sau là Lâm Giao Giao, với sắc mặt ấm ức và Lâm Dũng Nghị phẫn nộ bừng bừng, hoàn toàn mang dáng vẻ tới cửa hỏi tội. Lâm Uyển Bạch nhíu mày, quả nhiên cô luôn có cảm giác Lâm Giao Giao sẽ không cho qua, chỉ có điều không ngờ cả Lâm Dũng Nghị cũng hạ mình chạy tới khu nhà sập sệ này. Có thể thấy cô ta nhất định đã thêm mắm dặm muối kha khá. Làm sao, thích cậy đông bắt nạt ít à? Tang Hiểu Du đứng sang bên cạnh Lâm Uyển Bạch. Chuyện gia đình chúng tôi phiền cô tránh sang một bên. Lý Huệ thẳng thừng đẩy cậu ấy ra, ngữ khí hung hăng. Tang Hiểu Du không phòng bị nên loạng choạng một chút. Lâm Uyển Bạch vội đỡ cô ấy lại. Ngay sau đó cô bạm môi hỏi. Mấy người tới đây làm gì? Mày còn dám hỏi à? Lý Huệ đã kẻ mắt khi trừng lên trông càng ác độc. Lâm Uyển Bạch, bình thường thấy mày thật thà chân chất, tao không ngờ bụng dạ của mày chứa toàn suy nghĩ thâm độc, đến cả em gái mà mày cũng ác như vậy. Mày phải nuôi thù hận lớn đến thế nào? Lần trước chỉ là tranh chấp nhỏ thôi, đã gọi điện báo cảnh sát bắt Giao Giao vào đồn, bây giờ lại bỏ thuốc Giao Giao. Lâm Giao Giao đứng bên gạt nước mắt đầy hợp tác. Uyển Bạch, mày thật chẳng ra sao cả. Đôi mày của Lâm Dũng Nghị chưa hề giãn ra, nặng nề buông lời. Lòng Lâm Uyển Bạch lặng ngắt, dường như luôn là như vậy, lần nào cũng đều như vậy. Bố, sao bố không hỏi con xem Giao Giao đã làm gì với con? Chưa đợi Lâm Dũng Nghị lên tiếng, Lý Huệ đã giật mất cơ hội. Nó đã làm gì mày? Dù nó thế nào, chẳng phải nó vẫn là em gái mày sao? Uổng công Giao Giao suốt ngày chị em e với mày, có lần nào không có lấy lòng mày trong khi mày lạnh lùng? Chị, em thật sự không biết em đã khiến chị ghét bỏ em vì lý do gì. Chị nói đi, em sửa chữa không được sao? Lâm Giao Giao trang điểm tỉ mỉ, lúc này khi bật khóc trông lại càng như hoa lê đọng mưa. Hai mẹ con họ vẫn kết hợp không chút sơ hở như mọi khi. Lâm Dũng Nghị quả nhiên càng thêm giận dữ, quắc mắt nói, cho dù Giao Giao đã sai, con không thể có khí chất của người làm chị sao? Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên muốn bật cười. Sau khi mẹ qua đời, cô đã bị đuổi khỏi nhà họ Lâm. Từ khi nào Lý Huệ và Lâm Giao Giao đã coi cô như người nhà họ Lâm chứ? Bây giờ lại nói cô cần ra dáng một người chị. tôi chỉ lấy gậy ông đập lưng ông thôi. Nhớ tới lời nói của Hoắc Trường Uyên tối hôm đó, Lâm Uyển Bạch đứng thẳng lưng lặp lại. Tang Hiểu Du đứng bên quan sát toàn bộ quá trình không thể xen vào, chỉ có thể lo lắng. Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, cô ấy lẳng lặng lấy chiếc di động Lâm Uyển Bạch bỏ trong túi áo ngủ, chạy về phía ban công. Lâm Giao Giao càng khóc dữ dội hơn. Chị thật là quá đáng. Ông à, ông tự nhìn cô con gái ngoan của ông đi. Lý Huệ ôm chặt con gái mình, cũng nước mắt ròng ròng. Cho dù trước đó Giao Giao đã làm chuyện gì không đúng, thì nó cũng không thể hành xử như vậy được. Nếu như cuối cùng Giao Giao không kịp thời được đưa tới bệnh viện, thì hậu quả khó mà lường nổi. Ông bảo sau này Giao Giao làm người kiểu gì đây? Hôm nay có thể cho Giao Giao uống thuốc, chưa biết chừng ngày mai nó còn giết chết cả hai mẹ con tôi nữa. Không đúng, cách đây hơn 10 năm nó đã giết chết con trai của chúng ta rồi. Lý Huệ ở bên Lâm Dũng Nghị nhiều năm, hiểu nhất nỗi đau và điểm yếu của ông ta. Quả nhiên, khi bà nói tới câu cuối cùng, cơn giận trên khuôn mặt Lâm Dũng Nghị bỗng chốc tăng lên gấp bội, như bão tố kéo tới. Nghiệp chướng, mày còn không mau xin lỗi em gái mày. Tôi không hề cảm thấy mình sai chỗ nào. Lâm Uyển Bạch nắm chặt bàn tay run rẩy của mình. Cảnh tượng đơn thương độc mã này cô đã trải qua quá nhiều suốt bao nhiêu năm qua, thậm chí đã tới mức tê dại rồi. Lý Huệ giơ tay chỉ vào mặt cô không hề buông tha. Lâm Uyển Bạch, hôm nay nếu mày không quỳ xuống xin lỗi Giao Giao, chuyện này tao tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng đâu. Bỏ đi mẹ. Lâm Giao Giao tiến lên khoác lấy cánh tay của Lý Huệ, cọ mặt và nghẹn ngào. Còn chấp nhận số mình xui xẻo là được rồi. Đối mặt với người vợ tức giận đòi công bằng và một cô con gái nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, rồi lại quay sang nhìn một Lâm Uyển Bạch từ đầu tới cuối bướng bỉnh bặm môi, Lâm Dũng Nghị dường như đã thông qua cô nhìn thấy một bóng sáng cố chấp nào đó. Trong giây lát, đôi mày của ông ta như dựng đứng cả lên. Lâm Dũng Nghị nạt nộ cô. Rốt cuộc mày có sai hay không? Con không sai. Lâm Uyển Bạch nghiến răng thẳng lưng ưỡn ngực. Ông à, ông xem nó có thái độ gì. Hôm nay bất luận thế nào, ông cũng phải thay Giao Giao của chúng ta giáo dục lại nó. Lý Huệ miệng không sành tiếp tục thêm dầu vào lửa. Nếu không cẩn thận, ngày nào đó đến cả ông, nó cũng xem thường. Lâm Dũng Nghị xưa nay nói một không nói hai, uy quyền không cho phép ai khiêu khích. Lý Huệ nắm trúng được điểm này, thế nên lần nào cũng nhẹ nhàng ly gián được họ. Cơn giận trên người Lý Dũng Nghị đã sắp bộc phát. Ông ta sải bước lên trước, giơ cao tay phải lên trước mặt cô. Lâm Uyển Bạch cho dù nhìn rõ muốn né tránh nhưng vẫn không né được bàn tay trái cũng đồng thời giơ lên của ông ta. Bốp. Dường như âm thanh ấy quá lớn, khắp phòng vang lên âm vọng. Cảm giác nóng rát bỗng chốc từ mặt lan đi khắp các giác quan. Lâm Uyển Bạch không cần chạm vào cũng dám chắc nó đã sưng vù lên rồi. Vậy đâu đã đủ. Ban nãy khi cô né cái tát đầu tiên, Lâm Dũng Nghị đã tức điên. Còn chưa đợi cô phản ứng lại, ông ta đã một lần nữa giơ tay lên thẳng thừng tát cô một cái, gần như dùng hết toàn bộ sức lực, không giữ lại chút nào. Tai Lâm Uyển Bạch ù lên, thậm chí cô còn cảm thấy miệng mình dâng lên mùi tanh của máu. Ban nãy cô dậy còn chưa kịp ăn gì, cô lảo đảo một chút rồi ngã về phía sau, sống lưng đụng phải cạnh cửa. Lúc này cô mới phát hiện bên ngoài đã tụ tập không ít người, đều là hàng xóm và những người dưới nhà nghe tiếng đi tới. Nhưng lòng người luôn là vậy, gặp phải tình huống này, nhất là việc nhà, không ai tình nguyện tiến lên dễ dàng, không muốn dẫm phải vũng nước đục. Trong mơ màng có một cái bóng cao lớn sẽ đám người chắn trước cửa ra đi vào. Giống như khi ở dưới quê, Lâm Uyển Bạch bị đám người quanh xóm hiểu lầm là học con gái nhà ông Trương, ai nấy vây quanh cô giáo dục, bắn đầy nước bọt ra định dìm chết cô. Anh cũng như từ trên trời rơi xuống. Tuy rằng cô biết đây chỉ có thể là ảo giác mà thôi, nhưng khi bờ vai thật sự truyền tới cảm giác ấm áp, cô sững người, ngay sau đó cả người bị một nguồn sức mạnh nâng dậy đột ngột. Anh Trường Uyên. Biểu cảm phấn khích khi nhìn cô bị đánh của Lâm Giao Giao còn chưa kịp cất đi, cô ta đã sửng sốt lên tiếng. Mùi hương nam tính phả tới, cằm cô bị anh nắm lấy, không dùng quá nhiều sức, sau đó anh nâng lên. Lâm Uyển Bạch đối diện với đôi mắt anh, bên trong đó là một hình ảnh thảm thương của mình, đồng thời cũng loáng thoáng nhìn thấy một ngọn lửa có phần lạnh lẽo. Ai đã đánh? Chỉ ba chữ đơn giản mà vang như tiếng sấm. Mí mắt Lâm Uyển Bạch run rẩy, dường như bây giờ cô mới dám chắc người đứng trước mặt thật sự là anh. Nhiệt độ quen thuộc, giọng nói quen thuộc. Mẹ con nhà Lâm trong giây lát như quả bóng xỉ hơi, Lâm Dũng Nghị đứng cạnh cũng có phần chưa hiểu chuyện gì. Ông ta nhíu mày. Trường Uyên, bác chỉ đang dạy dỗ con gái. Người con gái của tôi, ai dám động vào? Hoắc Trường Uyên hử lạnh. Câu nói này vang lên, Lý Huệ và Lâm Dũng Nghị đều bị giật mình. Dường như họ đều không ngờ Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên lại dây dưa với nhau. Còn Lâm Giao Giao thì càng tức giận dậm chân bình bịch. Anh Trường Uyên, sao anh cứ bảo vệ chị ta vậy? Lý Huệ cũng bất chấp đứng về phe con gái mình ác độc nói. Trường Uyên, cậu không biết đấy thôi. Con bé Lâm Uyển Bạch này tâm địa nham hiểm. Tuyệt đối đừng để gương mặt ngây thơ của nó lừa phỉnh. Nó dám bỏ thuốc em gái của mình đấy. Đánh chó phải ngó mặt chủ. Huống hồ chuyện này là do tôi làm. Mấy người tìm cô ấy làm gì? Có gì bất mãn cứ nhắm vào tôi đây. Hoắc Trường Uyên hơi nheo mắt lại, ngữ khí bỗng chốc lạnh đi vài phần. Lý Huệ nghẹn lại, bất giác nhìn về phía con gái mình. Sau khi nhận được đáp án khẳng định bằng ánh mắt, bà ta càng giận đến run người. Nếu có ai đánh em, phải tát lại kẻ đó thật mạnh cho anh, biết không? Hoắc Trường Uyên nắm chặt bả vai cô, chưa hề buông ra. Anh cúi thấp xuống, gằn giọng nói rõ ràng từng chữ, rồi hơi đánh mắt về phía ba người còn lại. Đây là lần cuối cùng. Lâm Uyển Bạch được anh ôm trong lòng, đập vào tầm mắt là góc nghiêng cương nghị và phần cơ hàm đưa ra của anh. Ông à! Lý Huệ ai oán kêu lên. Lâm Dũng Nghị nhất thời có chút mất mặt. Ông ta hắng giọng nhíu mày nhắc nhở. Trường Uyên, đây dù sao cũng là chuyện riêng của gia đình bác. Dường như ông ta đang bóng gió nhấn mạnh việc mình dạy dỗ con gái là lẽ hiển nhiên. Việc hợp tác giữa Lâm Thị và Hoắc Thị, Chủ tịch Lâm đang cân nhắc đổi bên A phải không? Hoắc Trường Uyên giật giật khóe miệng, ngữ khí rất thản nhiên. Sắc mặt Lâm Dũng Nghị hơi đổi khác, ông ta chỉ cân nhắc vài giây rồi xua tay. Thôi bỏ đi bỏ đi, chung quy vẫn là người một nhà, ai đúng ai sai cũng không cần phải truy xét tới cùng. Ầm ĩ cũng ầm ĩ rồi, dằn dạy cũng dằn dạy rồi, chuyện này dừng lại ở đây. Ngay sau đó, ông ta bèn quay người bỏ ra ngoài trước. Bố! Lâm Giao Giao vẫn không cam tâm. Lý Huệ quan sát một lúc lâu, lúc này cũng không dám nói gì nhiều, đành kéo con gái. Được rồi Giao Giao, chúng ta đi thôi. Tang Hiểu Du đang nằm bò trên ban công hóng gió, cũng chạy vào, cuối cùng cũng có thể cáo mượn oai hùng một lần, xua tay ra ngoài như đuổi ruồi. Đi đi đi đi, đi hết đi, khẩn trương. Cô ấy đóng sầm cửa một tiếng, cuối cùng thế giới cũng được thanh tịnh trở lại. Hai chân Lâm Uyển Bạch mềm nhũn, trong lồng ngực vẫn đè nén một làn hơi, giờ mới từ từ thở ra. Cô nhìn sang Hoắc Trường Uyên bên cạnh, nuốt nước bọt cái ực, hoàn toàn bất ngờ với việc anh xuất hiện trong nhà mình. Anh... Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, cô mới bật ra được một âm tiết, đã lập tức đau đớn ngậm chặt miệng lại, thử cựa quậy một bên má sưng vù. Tang Hiểu Du đứng dựa vào cửa, vẫy vẫy tay với cô, đắc ý nháy mắt. Tiểu Bạch, cứu Bình Minh mời đến đó. Lâm Uyển Bạch lập tức hiểu ngay. Tang Hiểu Du tung tẩy chạy tới, nhét di động vào túi áo cô, sau đó lại chui thẳng vào trong phòng ngủ. Chẳng mấy chốc, cô ấy đã chạy ra trong tình trạng ăn mặc chỉnh tề. À, thì là mình ra ngoài, mua ít đồ ăn sáng rồi quay về. Nói xong, cô ấy vội vã chạy ra ngoài cửa. Khi cánh cửa sắp sập lại, cô ấy lại thò đầu vào, nháy mắt cười đùa. Tiểu Bạch, Hoắc Tổng, chỗ mình đi xa lắm, về cũng chậm, hai người cần làm gì cứ làm đi ha, không lỡ giờ đâu. Lâm Uyển Bạch tái mặt. Không biết là vì bị đánh hay vì lý do gì khác, cô cảm giác mặt mình bắt đầu nóng như phát sốt. Lần này sau khi cánh cửa lớn đóng lại, thực sự chỉ còn lại hai người họ. Lâm Uyển Bạch bị Hoắc Trường Uyên kéo thẳng một mạch vào trong phòng ngủ. Chiếc chăn bị anh đẩy ra một chút, nhường chỗ cho họ. Hoắc Trường Uyên đưa tay nâng cằm cô lên, nhíu mày quan sát gương mặt cô, biểu cảm nghiêm nghị như đang phê chuẩn tài liệu ở công ty vậy. Cả hai bên trái phải đều ăn đòn cả. Lâm Dũng Nghị là đàn ông, sức chắc chắn không hề nhẹ, dấu vết của năm ngón tay còn hằn trên đó rất rõ, khóe miệng loáng thoáng còn nhìn thấy máu. Đau không? Lâm Uyển Bạch giữ người bởi vì cô bắt được một chút xót xa trong ánh mắt Hoắc Trường Uyên. Nó đến nhanh, đi cũng nhanh, khiến cô suýt nữa tưởng rằng mình nhìn nhầm. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, sau khi thấy ánh mắt anh phóng qua lại, lại thành thật gật đầu. Lúc cô ngồi xuống, chiếc di động trong túi thả ra một nửa. Cô liếc qua, chợt nhớ tới việc Tang Hiểu Du nó gọi điện nhờ cứu viện ban nãy. Nếu tính ra, không lâu sau khi Lý Huệ và Lâm Dũng Nghị tới, Tang Hiểu Du đã chạy ra ban công. Rồi tới khi Hoắc Trường Uyên xuất hiện là khoảng trên dưới 10 phút. Lâm Biển Bạch từng đi từ nhà tới nơi ở của anh đi xe buýt cũng phải gần 40 phút. Cũng tức là sau khi nhận được điện thoại rồi ra khỏi nhà, Hoắc Trường Uyên chỉ mất 10 phút để lái xe tới đây. Người đàn ông này... Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, cho dù rất cẩn thận nhưng động tới cơ mặt vẫn rất đau. Cô giơ tay nhẹ nhàng ấn lên rồi nhìn anh, cổ họng như bị thứ gì chặn lại. Rất lâu sau cô mới cụp mắt xuống, lý nhí bật ra một câu: "Tôi đâu phải chó con." "Em mà biết điều như chó con thì tốt rồi." Ngón tay Hoắc Trường Uyên dùng nhiều sức hơn một chút, anh bật ra một tiếng hừ từ trong mũi. Lâm Uyển Bạch cắn môi, so sánh kiểu gì không biết. Quan sát ở khoảng cách gần một lúc khá lâu, Hoắc Trường Uyên nhíu mày càng đậm hơn, thẳng thừng kéo cô dậy. "Sưng vù thế này rồi, tới bệnh viện." "Không cần đâu." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, đã sớm có phương pháp ứng phó. Trong nhà có hộp bông băng, bôi chút thuốc, rồi luộc hai quả trứng gà lăn qua một chút là được thôi. "Em chắc chứ?" Hoắc Trường Uyên có phần do dự. "Ừ." Lâm Uyển Bạch gật đầu chắc nịch. Cánh cửa tủ quần áo bên giường được mở ra, ở ngăn dưới cùng đặt một hộp bông băng nhỏ, bên trong để một vài loại thuốc thường dùng. Lâm Uyển Bạch lấy ra lọ thuốc đã dùng một nửa, vặn chiếc nắp màu đỏ, lấy tăm bông thấm ít thuốc rồi xoa lên má. Hoắc Trường Uyên vươn tay ra, lòng bàn tay che lên má cô. Cô mấp máy khóe môi tỏ ý: "Em tự làm được." "Đưa anh." Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng. Lâm Uyển Bạch lập tức ngoan ngoãn buông tay, dáng vẻ rất e dè. Hoắc Trường Uyên đón lấy, làm y như cô ban nãy, sau đó cúi xuống dựa sát về phía cô. "Không nhớ anh đã nói gì sao?" Hơi thở của anh phả vào mặt cô. "Hả?" Mí mắt Lâm Uyển Bạch run rẩy. Khi Hoắc Trường Uyên dướn môi lên, yết hầu cũng trượt đi, ánh mắt sâu hút như một miệng giếng khô, còn giọng nói trầm thấp thì mang theo vài phần đùa giỡn. Mấy cô gái yếu đuối sẽ khơi gợi khao khát muốn bảo vệ của đàn ông. Cô cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh. Cảm giác lành lạnh của thuốc lan tỏa trên gò má nóng rát. Hai cảm giác nóng lạnh đan xen kích thích khiến Lâm Uyển Bạch rụt lại. "Đau lắm sao?" Hoắc Trường Uyên khựng lại. "Cũng tạm." Lâm Uyển Bạch nhe răng nhưng vẫn lắc đầu. Trong lòng cô lại cảm thấy dường như có lẽ vẫn có thể đau thêm một chút. Hoắc Trường Uyên bôi thuốc rất nhanh nhưng rất tỉ mỉ, dường như mỗi dấu tay trên má đều được rước thuốc. Khi ngón tay anh chạm khẽ lên má, nhiệt độ của nó cũng lưu lại. Hộp thuốc được đậy lại nắp, Lâm Uyển Bạch đứng lên. "À, em đi luộc hai quả trứng." Lần này Hoắc Trường Uyên không ngăn cản để mặc cô đi. Cô bật bếp ga, rồi mở vòi nước, lấy đầy vào trong nồi, rồi lấy hai quả trứng từ trong tủ lạnh ra bỏ vào đó. Nước còn chưa sôi hẳn, mặt nước phẳng lặng soi bóng của cô. Cô mặc quần áo ngủ, đầu tóc hơi bù xù, hơn nữa hai má còn sưng vù, quả thực có thể nói là thảm không sao kể xiết. Chuyện xảy ra sáng sớm này được lặp lại một lần nữa trong đầu cô. Thứ không thể xua tan là mấy trò mèo của hai mẹ con Lý Huệ và Lâm Giao Giao, cùng dáng vẻ giơ tay lên tát của Lâm Dũng Nghị. Cho dù cô đã coi chúng như chuyện cơm bữa, nhưng cũng không thể bình thản tới mức không bị ảnh hưởng chút nào. Đằng sau có tiếng bước chân vững vàng vang lên. Không cần quay đầu, cô cũng biết là Hoắc Trường Uyên đi tới. Mỗi tiếng bước chân của anh đều giống như đặt vào trái tim cô. Bàn tay chống lên vệ đá của Lâm Uyển Bạch từ từ cuộn lại. Khi tiếng bước chân dừng lại sau lưng, cô đột ngột quay người, chủ động vươn hai cánh tay ôm chặt lấy anh. Vào buổi sáng nay, cô thật sự quá cần sự ấm áp nơi anh. Không giống như trước kia, Lâm Uyển Bạch đang chủ động ôm anh. Cô vùi sâu mặt vào lồng ngực anh, hai tay vòng ra sau lưng, 10 đầu ngón tay đan vào nhau, gần như không còn kẽ hở. Hoắc Trường Uyên đứng người, bàn tay đang định lấy thuốc khựng lại giữa không trung. Anh nhìn cơ thể dịu dàng bất ngờ nhào vào lòng mình với vẻ hơi sững sờ. Anh im lặng nhướng mày, sau đó chậm rãi đưa tay ôm lấy cô, lòng bàn tay phủ lên lưng và eo cô. Khuôn mặt Lâm Uyển Bạch áp sát vào ngực anh, mơ hồ bị hơi thở của mình phả ngược lại. Bên tai là những nhịp tim vững chãi mạnh mẽ của anh, xuyên thấu qua màng nhĩ cô một cách rõ nét, hết tiếng này đến tiếng kia. Nước trong nồi dường như đã sôi lên, nhưng Lâm Uyển Bạch lại không muốn buông tay. Cô chỉ muốn tham gia giành lấy nhiều sự ấm áp hơn nữa từ anh. Chẳng biết đã qua bao lâu, tới khi giọng nói trầm của anh vang lên bên tai. "Em mà còn ôm nữa, anh hứng lên bây giờ." Mặt Lâm Uyển Bạch lập tức đỏ dần. "Tính làm thật sao?" Lòng bàn tay của Hoắc Trường Uyên từ từ trượt xuống. Mơ hồ cảm nhận được một đường nét sắc bén nào đó, Lâm Uyển Bạch hoảng loạn buông anh ra, mặt như còn sưng thêm một chút, vành tay nóng rát. Hoắc Trường Uyên thẳng thừng chống hai cánh tay lên bệ đá phía sau lưng cô, sau đó cúi xuống, bao bọc cô trong phạm vi của mình. Anh thì không ngại đâu, có điều cô bạn của em. Đừng đùa nữa. Lâm Uyển Bạch đầy đầy mắt không dám ngước lên. Em phải tiếp tục luộc trứng, anh ra ngoài trước đi. Cô quay người lại, quả trứng gà trong nồi đã bắt đầu lăn tròn theo dòng nước sôi sục. Khi nóng bốc lên, gái cô bất chợt bị cắn một cái. Dù không quá mạnh nhưng vẫn rất ngứa ngáy. Lâm Uyển Bạch vòng tay lên sờ, bên trên hình như in dấu răng, còn chút nước bọt dính rớp nữa. Còn trong tầm mắt, Hoắc Trường Uyên đã bước những bước lười biếng đi ra khỏi bếp. Lâm Uyển Bạch vớt trứng gà ra, bỏ vào trong khăn mặt. Phía cửa ra vào bỗng có tiếng động truyền tới. Là Tang Hiểu Du lúc trước chạy ra ngoài. Có vẻ như cố tình, khi thay giày, cô ấy đặc biệt rất lớn tiếng, đợi một lúc mới đi vào trong nhà. Tang Hiểu Du xách theo túi quả sáng chạy thẳng vào bếp, nhìn Lâm Uyển Bạch đang đứng tắt bếp, rồi lại nhìn Hoắc Trường Uyên đang ngồi hút thuốc ngoài phòng khách chớp chớp mắt. Hai người làm xong rồi hả? Quả trứng gà trong tay Lâm Uyển Bạch suýt nữa rơi xuống đất. Tốc độ cũng nhanh thật đấy. Tang Hiểu Du thấy cô đỏ mặt, ngỡ là cô đã mặc nhận rồi. Lâm Uyển Bạch xấu hổ đang định phủ nhận thì nghe thấy Tang Hiểu Du tự chép miệng độc thoại. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mình đã nhầm tính thời gian, hình như còn chưa đến một tiếng, cộng thêm cả màn dạo đầu gì đó nữa, Hoắc tổng cũng không lâu dài lắm nhỉ. Lâm Uyển Bạch lập tức bịt miệng cối lại, lần này thì trứng gà rơi xuống đất thật, vang lên hai tiếng lẹp bẹp. Lâm Uyển Bạch mặc kệ nó, vừa ngượng vừa giận hạ thấp giọng cảnh cáo, sợ Hoắc Trường Uyên ngồi ngoài phòng khách nghe được. Cá nhỏ, cậu nhỏ tiếng thôi, đừng có ăn nói hàm hồ. Ở trong bếp rất lâu, cô mới lề mề đi ra. Hoắc Trường Uyên đang định đi, tay cầm theo chìa khóa xe và di động. À, cá nhỏ có mua sữa đậu nành và quẩy nóng, anh có muốn ăn không? Lần này Lâm Uyển Bạch càng không dám nhìn anh, chỉ nhìn lơ đễnh đi chỗ khác. Không ăn nữa. Hoắc Trường Uyên lắc đầu, rồi đung đưa chiếc di động trong tay. Sang Phóng vừa gọi điện thoại, có một khách hàng muốn gặp. À, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Cô nhìn theo tới khi anh ra tới cửa. Trước khi anh đi khuất, Tang Hiểu Du không quên thò đầu ra tạm biệt. Hoắc tổng đi cẩn thận, rảnh rỗi cứ đến chơi nha. Cửa đóng lại, Lâm Uyển Bạch buông một tiếng thở phào. Cô quay trở lại phòng ngủ nằm lên giường, định nhắm mắt nghỉ ngơi. Có điều vừa tìm được tư thế thoải mái thì di động đổ chuông. Màn hình hiển thị ba chữ Hoắc Trường Uyên, làm tay cô run lẩy bẩy. Nuốt nước bọt, Lâm Uyển Bạch bình tĩnh nhận máy, đầu kia vẫn nghe rõ tiếng ô tô nổ máy. Sao vậy? Hoắc Trường Uyên khựng lại giây lát rồi trầm giọng hỏi. À thì, anh không lâu lắm à? Dưới hoàng hôn, Lâm Uyển Bạch bước xuống khỏi xe buýt. Chiều nay, cô nhận được điện thoại của Hoắc Trường Uyên, nói là buổi tối cùng về nhà ăn cơm. Bên anh có một cuộc họp đột xuất, nên anh sẽ về muộn một tiếng, thế nên bảo cô tan làm tới công ty đợi anh. Lâm Uyển Bạch xuyên qua dòng người nhìn xuống di động, vừa sát giờ. Đèn xanh bật sáng, cô cùng đoàn người đi sang đường, những tòa nhà cao vút đập vào tầm mắt. Vừa bước vào qua cánh cửa xoay, bước chân Lâm Uyển Bạch chợt khựng lại. Hoắc Trường Uyên đi ra từ thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, mặc một bộ vest màu đen. Các nhân viên đón đường đều cung kính chào anh một tiếng Hoắc tổng, mà bên cạnh anh không phải Giang Phóng, lại là Lâm Giao Giao. Vẫn giống như hôm ở nhà cô, nước mắt lã chã như mưa. Cô ta mấp máy môi, không biết đang nói cái gì, nước mắt như sợi châu ngọc đứt dây, cực kỳ đáng thương. Có điều Hoắc Trường Uyên còn không buồn nhíu mày, chỉ sải những bước chân rất dài, không hề có ý dừng lại lắng nghe. Lâm Giao Giao nện đôi giày cao gót chạy bước nhỏ theo anh, không tài nào cắt đứt được. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng đoán ra được, nhất định là cô ta đang nhận lỗi cho chuyện đến nhà cô mấy hôm trước. Lâm Uyển Bạch đứng quan sát từ xa, qua vài lần gặp gỡ không khó để nhận ra Lâm Giao Giao thật sự rất thích Hoắc Trường Uyên. Cho dù là lúc ở câu lạc bộ, Hoắc Trường Uyên ra tay tàn nhẫn và không nể tình với cô ta đến vậy, nhưng cô ta vẫn không hề oán trách, ngược lại dồn hết mọi oán giận lên đầu cô. Năm xưa, sau khi Lý Huệ giật chồng người khác, Lâm Giao Giao cũng thay thế vị trí của cô, lớn lên trong sự cưng chiều triệt để của nhà họ Lâm, giống như một con công kiêu ngạo không nhìn thẳng vào mặt ai bao giờ. Chắc cô ta cảm thấy chỉ có Hoắc Trường Uyên mới xứng với mình chăng? Anh Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch loáng thoáng vẫn còn nghe tiếng cô ta gọi. Trong lúc cô đang ngây ra, Hoắc Trường Uyên đã đi tới trước mặt kéo tay cô. Nhìn gì nữa, đi thôi. Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, bị anh kéo ra ngoài tòa nhà. Sau khi cánh cửa xoay đóng lại, Lâm Giao Giao vẫn cố đuổi với phía sau. Chiếc Land Rover màu trắng đỗ bên lề đường. Sau khi hai người ngồi vào xe, nó lập tức lăn bánh. Khi đi ngang qua một siêu thị nào đó, Hoắc Trường Uyên đánh xe xuống tầng hầm. Lần trước mì và trứng gà đều đã dùng hết sạch, trong tủ lạnh giờ chỉ còn vài lon bia thôi. Họ chậm chậm đi lên theo cầu thang cuốn. Khi bước vào cửa, Lâm Uyển Bạch đẩy theo một xe hàng, đồng thời rút thêm một tờ poster quảng cáo. Sau khi đặt mì vắt và trứng gà vào xe, cô ngẫm nghĩ rồi kéo anh vào khu bán rau xanh phía trước. Mua thêm ít rau xanh và thịt bò đi, cũng không thể suốt ngày ăn mì được, không có dinh dưỡng. Lâm Uyển Bạch dừng lại trước sạp bán rau chân vịt, vừa nói vừa chọn. Cuối cùng cô vô thức nhìn sang anh lẩm bẩm, vậy lại anh không ngán sao? Hoắc Trường Uyên đẩy xe hàng, nghe xong bèn cúi người về phía cô, nói bằng thanh âm chỉ hai người họ nghe được, giống như cơ thể của em vậy, ăn mãi không thấy đủ. Mấy chữ cuối cùng cũng giống như con muỗi nhỏ bay vào trong ốc tai cô. Lâm Uyển Bạch vô dụng đỏ bừng mặt, cắn môi, đến tận khi có bà thím phía sau sốt ruột lên tiếng nhắc nhở, cô gái, cô có chọn nữa hay không? Không chọn thì tránh đường chút nào. Lâm Uyển Bạch vội vàng lấy đại một mớ rau chân vịt rồi bỏ vào xe hàng. Sau khi tất cả các loại rau đã mua xong, khuôn mặt ửng đỏ của cô cuối cùng mới dịu bớt. Khi đẩy xe tới quầy thu ngân thanh toán, Hoắc Trường Uyên chợt dừng lại. Đợi chút. Lâm Uyển Bạch không hiểu. Hả? Hoắc Trường Uyên nhíu mày, giật giật khóe môi. Còn thiếu một thứ chưa mua. Còn gì chứ? Lâm Uyển Bạch liếc nhìn xe hàng, sau khi kiểm tra phát hiện không hề bỏ sót thứ gì. Hoắc Trường Uyên im lặng, quay người đi về một phía gian hàng nào đó. Lâm Uyển Bạch thấy vậy đành phải đi theo. Có điều sau khi tới nơi, cô gần như cúi gằm, vùi mặt xuống xe hàng. Trên giá bày la liệt các loại hộp nhỏ, muôn màu xanh đỏ, những slogan quảng cáo như cực kỳ mỏng nhẹ, ốc vít sinh lực. Quả thực khiến người ta nhìn mà muốn ngất xỉu, hít vào rồi không biết phải thở ra như thế nào. Hoắc Trường Uyên nhướng mày với cô. Em chọn đi. Em không biết. Lâm Uyển Bạch lắp bắp, không biết phải nhìn về phía nào. Thứ này không chỉ dành cho anh, em cũng có phần, hiệu quả tốt mới được. Hoắc Trường Uyên cầm một hộp lên, từ tốn phân tích. Em đã nói là em không biết mà. Khuôn mặt khó khăn lắm mới trở lại bình thường của Lâm Uyển Bạch bắt đầu bốc hỏa. Bàn tay ghì chặt xe hàng bắt đầu đổ mồ hôi. Cô luôn có cảm giác những người đi ngang qua đều đang nhìn về phía mình, quả thực sắp phát điên. Một lúc lâu sau, Hoắc Trường Uyên còn rất hứng thú chọn từng hộp một. Cô cắn chặt môi. Hoắc Trường Uyên, rốt cuộc anh đã chọn xong chưa? Sắp xong rồi. Anh thu tay về, ném xuống xe kha khá hộp. Một giây sau, Lâm Uyển Bạch bèn vội vã đẩy xe hàng về phía quầy thu ngân. Lúc trước khi mới đi theo anh, cô từng có kinh nghiệm vào cửa hàng tạp hóa mua thứ này. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ. Trước mắt thấy đã sắp đến quầy thu ngân, khi thấy Hoắc Trường Uyên sắp đi gần tới chỗ mình, Lâm Uyển Bạch thẳng thừng giao lại xe hàng cho anh. À, em ra ngoài đợi anh. Nói xong cô lao đi như bay, giống hệt một con thỏ. Lâm Uyển Bạch vòng ra từ một cửa, đứng bên cầu thang cuốn đợi anh. Đúng lúc này di động đổ chuông, là người bạn thân Tang Hiểu Du. Nghĩ tới chuyện vẫn chưa nói với cô ấy tối nay mình không về, cô vội vàng bắt máy. Khi Hoắc Trường Uyên thanh toán xong đi ra, Lâm Uyển Bạch cũng đã ngắt máy, nhưng dường như tâm trạng vẫn chưa ổn định lắm. Cầu thang cuốn được thiết kế độ dốc vừa phải, tốc độ cũng chậm. Lâm Uyển Bạch nhìn theo dòng người đi lên cầu thang, bên tai vẫn còn văng vẳng cuộc nói chuyện ban nãy với Tang Hiểu Du. Nói gì thì nói, nếu không có Hoắc tổng sáng sớm vội vàng tới, thì bố cậu, cả bà mẹ kế và cô em gái kia, liệu có chịu để yên không? Mình thấy không chừng cậu đã bị đánh đến thê thảm, giờ này đang nằm trong bệnh viện cũng nên. Thế nào đi nữa, cậu cũng nên thể hiện một chút, nếu không thì quá đáng quá. Người đàn ông của cậu cần gì nhất, cậu còn không biết sao? Huống hồ mình đâu có bắt cậu mặc ra đường cho người ta ngắm. Cậu sợ gì chứ? Tiểu Bạch, làm người không thể có ơn không báo, biết không? Bả vai bị ai đó hích một cái, Lâm Uyển Bạch hoang mang hoàn hồn trở lại. Sao ngẩn người ra vậy? Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. À, không sao. Hôm nay cô đi đôi giày cao gót 3 phân, đứng ngang hàng vẫn còn thấp hơn anh gần một cái đầu, buộc phải ngẩng lên mới có thể nhìn rõ ngũ quan rắn giỏi của anh. Lâm Uyển Bạch ngẫm nghĩ giây lát rồi mới lên tiếng. Sáng hôm đó anh tới nhà giúp em, hình như em vẫn chưa nói lời cảm ơn anh. Em biết là anh thích thực tế một chút mà. Hoắc Trường Uyên nghe xong nhìn cô bằng ánh mắt đùa giỡn. Lâm Uyển Bạch lặng lẽ nuốt nước bọt. Sắp đi tới cầu thang cuốn rồi, hai bàn tay đặt sau lưng cô được nắm chặt lại, giống như đang đắm chìm trong một tâm trạng dằn vặt sâu sắc. Bánh xe của chiếc xe đẩy hàng chạm vào cầu thang cuốn, vang lên những tiếng rầm rầm. Lâm Uyển Bạch cũng cất bước, cô liếm môi rồi bất chợt trở nên ấp úng. Em muốn đi vệ sinh. Trước mặt có anh đi cùng em. Hoắc Trường Uyên chỉ tay vào tấm biển phía xa. Không cần đâu. Lâm Uyển Bạch phản ứng rất dữ, rồi dối dám giải thích. Mỗi lần vào nhà vệ sinh nữ đều phải xếp hàng rất lâu. Không sao, thật sự không cần mà. Hoắc Trường Uyên phóng ánh mắt qua, Lâm Uyển Bạch chột dạ nhìn đi chỗ khác, cố gắng bình tĩnh lại nói. Anh xuống hầm lấy xe trước đi, em ra ngoài sẽ đợi anh ở cửa chính, như vậy có thể đi luôn không mất thời gian. Ừ, Hoắc Trường Uyên gật đầu, nhìn cái bóng cao lớn của anh từ từ đi xa khuất. Lâm Uyển Bạch cũng quay người rảo bước đi. Có điều khi đi ngang qua nhà vệ sinh, cô không dừng lại mà đi về một phía khác. Bên trên siêu thị là trung tâm thương mại, bật cả nhạc, có rất nhiều cửa hàng nối tiếp nhau, trước cửa đều có những nhân viên đón tiếp xinh đẹp. Lâm Uyển Bạch có vẻ như đã biết mình cần đi đâu, tiến thẳng vào trong một cửa hàng. Sau khi vào trong, cô nói bằng giọng lý nhí và gấp gáp. Chào cô, có thể giới thiệu cho tôi một bộ. Từ lúc viết hóa đơn đến khi thanh toán mất một ít thời gian, khi Lâm Uyển Bạch đi ra khỏi trung tâm thương mại, trông cô không có gì đổi khác, chỉ là chiếc túi xách hơi phồng lên một chút. Chiếc Land Rover màu trắng đã dừng ở đó. Hoắc Trường Uyên không ngồi trong ghế lái mà đứng dựa vào xe, chân trái hơi vắt qua chân phải. Anh đang cúi đầu lấy tay che đi ngọn lửa xanh của bật lửa. Bên cạnh có hai cô sinh viên đại học đi ngang qua, lần lượt quay đầu lại nhìn. Cuối cùng dường như không nhịn được nữa, họ lại chạy ngược về phía anh, vây xung quanh cố gắng bắt chuyện. Cho dù biểu cảm của Hoắc Trường Uyên lạnh lẽo như núi tuyết, người lạ khó mà tiếp cận, nhưng vẫn không ngăn được sự nhiệt tình của các nữ sinh đại học. Cô cầm di động xíu ra díu dít, dường như muốn xin số điện thoại. Vầng trán của Hoắc Trường Uyên đã nhăn tít lại rồi. Nhìn thấy cô, anh như nhìn thấy điểm đột phá, ngữ khí sốt ruột. Đi vệ sinh mà cũng lâu như vậy. À, Lâm Uyển Bạch ngập ngừng, người xếp hàng khá đông. Hai cô gái kia ngơ ngác nhìn nhau, sau đó nhún vai bỏ đi với vẻ hụt hẫng. Trước khi ngồi lên xe, Lâm Uyển Bạch còn bất giác nhìn về phía sau. Một trong số hai cô gái kia dường như còn chưa từ bỏ hẳn, vẫn thi thoảng ngó nhìn họ. Cô vô thức nhớ tới Lâm Giao Giao, lúc trước đuổi theo anh ở Hoắc Thị, rồi thầm thở dài trong lòng. Ai nói, chỉ có hồng nhan mới họa thủy chứ. Trở về nhà, Lâm Uyển Bạch tất bật trong bếp. Đây đều là những việc cô thường làm, thế nên rất thuần thục. Chỉ hơn nửa tiếng cô đã làm xong 4 món. Có chay, có mặn, lượng thức ăn không nhiều, vừa đủ cho hai người họ. Khi Lâm Uyển Bạch dọn dẹp xong bát đũa đi lên gác, Hoắc Trường Uyên đang gọi điện thoại, hình như là bàn công việc, nét mặt có vẻ rất nghiêm túc, chốc chốc lại phát ra những âm đơn ngắn gọn. Cô đặt cốc nước vừa rót sang bên cạnh, chỉ tay về phía phòng tắm, nói bằng khẩu hình miệng với anh. Em đi tắm trước. Hoắc Trường Uyên gật đầu tiếp tục nghe điện. Lâm Uyển Bạch đi về phía phòng tắm, cứ đi vài bước lại quay đầu nhìn, nhân lúc anh không chú ý, cô lén lén ôm chiếc túi xách vào trong lòng. Tiếng nước chảy ào ào duy trì khoảng 20 phút thì ngừng lại. Có điều rất lâu không thấy người nào ra. Hoắc Trường Uyên ở bên ngoài bắt đầu gõ cửa hỏi cô. Tắm xong chưa vậy? Đợi chút, em sắp xong rồi. Giọng Lâm Uyển Bạch rất hoảng loạn, ánh mắt cũng vậy. Trong phòng tắm hơi nước nghi ngút, nhưng cô vẫn nhìn rõ được bản thân mình trong gương. Ánh mắt vì căng thẳng mà chớp liên hồi, cùng gương mặt đỏ dần. Nhanh chút, Hoắc Trường Uyên thúc giục. Biết rồi, Lâm Uyển Bạch vội đáp lại. Sợ đợi anh sốt ruột sẽ thẳng thừng đẩy cửa đi vào như trước kia, cô không dám quá lề mề. Cô kéo khóa túi xách, gần như đổ tuột mọi thứ bên trong ra. Chất vải rất mỏng, ren màu đen nửa lộ nửa kín hở hững trên tay cô, nếu không cầm chặt sẽ rơi xuống. Cũng không kịp nhìn cho rõ, Lâm Uyển Bạch cắm đầu mặc lên người. Đến khi mặc xong nhìn vào gương, cô suýt ngã ngửa. Tiếng bước chân bên ngoài phòng tắm một lần nữa vang lên, đầu ngón tay của cô cũng run rẩy theo. Không quan tâm được quá nhiều nữa, cô cuống cuồng quấn chiếc áo tắm bên cạnh lên người. Sau khi kiểm tra kỹ, không còn chỗ nào lộ ra ngoài, cô mới mở cửa chạy ra. À, em xong rồi, anh vào tắm đi. Đón ánh mắt của Hoắc Trường Uyên, cô cúi đầu lý nhí. Hoắc Trường Uyên, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, nhíu mày không quá để tâm, vượt qua cô đi vào phòng tắm. Anh nhanh hơn cô ban nãy rất nhiều, gần như còn chưa lau khô nước trên người đã quấn khăn tắm đi ra. Khi Lâm Uyển Bạch nhìn về phía anh, vừa đúng lúc anh quay người khép cửa lại, sống lưng rắn chắc lộ rõ từng đường nét dưới ánh đèn, mấy giọt nước đung đưa trực rơi khỏi mái tóc ngắn, khiến người ta tim đập chân run. Nuốt nước bọt cái ực, cô bình tĩnh thu lại ánh mắt của mình, nghĩ tới bản thân mình dưới chăn, trái tim cô một lần nữa đập điên cuồng. Nhìn bóng dáng cao lớn của anh từ từ tiến lại gần, cho dù đã đắp kín chăn thì chỉ một động tác nhỏ cũng khiến cô cảm nhận được cảm giác lớp vải cọ sát vào cơ thể. Phải làm sao đây? Hối hận có kịp không? Há miệng hít thở một lúc, hơi thở của Lâm Uyển Bạch cũng run rẩy. Hoắc Trường Uyên, có thể tắt điện đi không? Nhiều chuyện. Hoắc Trường Uyên đang lau tóc chợt khựng lại, quả nhiên là bị mắng như vậy, nhưng anh vẫn với tay tắt đèn. Phòng ngủ bỗng chốc tối om, chỉ còn ánh trăng bàng bạc hắt qua cửa sổ, mơ màng mông lung. Hoắc Trường Uyên ngồi bên giường lau tóc vài phút, sau đó đặt khăn tắm lên tủ đầu giường, vén chăn ra, nằm sang bên cạnh cô như mọi khi. Mới có những tiếng sột soạt, đầu ngón chân của Lâm Uyển Bạch đã cò quắp lại. Cho dù đã tắt điện, cô vẫn nín thở nhắm nghiền mắt lại. Hoắc Trường Uyên kiếm tìm đôi môi cô trong bóng tối, bàn tay vân vê cằm cô từ từ đi xuống, sau đó chợt sững lại. Hai giây sau anh mới tiếp tục động tác. Dường như chắc chắn được sự khác biệt, Hoắc Trường Uyên ngồi phát dậy, lật tung chăn ra, đồng thời đập tay vào ngọn đèn ngủ cảm ứng đầu giường. Lâm Uyển Bạch nằm trên giường nhắm chặt mắt, đôi mi run rẩy, gò má ửng hồng. Tất cả những điều ấy đều không phải trọng điểm. Quan trọng là bộ quần áo ngủ cô đang mặc trên người, hoặc nói chính xác hơn là một mảnh vải, còn chưa thể gọi là đồ ngủ. Chất liệu mỏng tang màu đen tuyền, không che chắn được gì hết. Ánh đèn vàng nhạt sáng lên, hắt xuống khiến mọi thứ nửa sáng nửa tối, mỗi ngóc ngách đều không thể giấu được. Yết hầu của Hoắc Trường Uyên trượt đi chậm rãi, con ngươi co rụt lại, từng múi cơ như sắp bùng cháy. Anh nói rành mạch. Lâm Uyển Bạch, em không muốn sống nữa hả? Âm thanh ấy như bật ra từ từng kẽ răng của anh. Lâm Uyển Bạch run rẩy, đành phải mở mắt ra, chạm đúng phải ánh mắt xa xầm của anh. Cô một lần nữa nhìn rõ bộ dạng của mình và những dục vọng đang bùng cháy dần trong anh. Chẳng phải anh nói? Lâm Uyển Bạch lên tiếng, bất giác thở dốc. Muốn chút gì thực tế? Hoắc Trường Uyên nhìn cô chằm chằm, con người như muốn bắn ra khỏi hốc mắt. Anh nhìn từ đầu tới chân cô, rồi lại từ chân vòng lên đầu, cứ lặp đi lặp lại như thế nhiều lần. Đừng nhìn nữa. Lâm Uyển Bạch bị nhìn đến rùng mình. Cô không dám đưa tay che mắt anh lại, đành lấy cánh tay tự che người mình. Chẳng mấy chốc, Hoắc Trường Uyên đã kéo cánh tay cô ra, giọng nói chẳng hiểu sao lại khàn đặc, giống như đá vạch qua lớp sắt. Chẳng phải em mặc cho anh xem sao? Mặc kiểu này là thích chết đây. Suốt cả buổi tối đó, Hoắc Trường Uyên như một người dục vọng không được thỏa mãn, đòi hỏi không biên giới. Không có gì bất ngờ, sáng hôm sau Lâm Uyển Bạch đi như bay. Cho dù ăn sáng, cô vẫn đầu váng mắt hoa. Chiếc Bentley đen vẫn đỗ dưới nhà, có Hoắc Trường Uyên ở đó. Giang Phóng chỉ phụ trách mở cửa từ đầu tới cuối, không dám dìu dắt gì. Gặp phải giờ cao điểm buổi sáng, xe lúc đi lúc dừng. Hoắc Trường Uyên bày tỏ nét mặt thỏa mãn, cửa xe mở một nửa, trên ngón tay là điếu thuốc đang cháy. Cùng với động tác nhả khói của anh, làn khói trắng bị thổi ra ngoài, ngũ quan cương nghị giống như điều khắc. Ở trong mắt Lâm Uyển Bạch, anh như một con sư tử vừa ăn no, đang nằm duỗi móng. Cô nhớ lúc sáng nay mình dậy, nhìn bộ quần áo ngủ dưới đất đã nát thành từng mảnh. Chiếc xe vừa đi trên cầu cao tốc xuống, chưa bao lâu thì Hoắc Trường Uyên bảo dừng lại. Tài xế không dám chậm trễ, lập tức bật đèn xi nhan, sẽ sang phải. Sau khi dừng lại hẳn, Hoắc Trường Uyên tự động mở xe. Lâm Uyển Bạch nhìn theo, bên cạnh là một con đường thương mại, đã có không ít cửa hàng mở ra, có tiệm tạp hóa, có cả quán ăn sáng hay các cửa hàng quần áo. Nhìn thấy hình như Hoắc Trường Uyên đi về phía một cửa hàng tạp hóa, cô quay về không quá để ý nữa. Cô nghĩ anh đi mua thuốc lá, nhưng cũng thấy kỳ lạ vì sao anh không dặn dò Giang Phóng đi mua. Khoảng hơn 10 phút sau, Hoắc Trường Uyên mới chậm rãi đi về. Chiếc xe đằng sau đã không ngừng bấm còi. Sau khi cửa xe đóng lại, tài xế vội vàng nổ máy. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy trong tay Hoắc Trường Uyên có thêm một chiếc túi màu hồng, quả thực không hợp với bộ vest đen của anh, bất giác có chút nghi hoặc và khó hiểu. Khi anh đưa chiếc túi qua, nghi hoặc và khó hiểu của cô càng thêm đậm. Thứ gì vậy? Cô chớp chớp mắt. Hoắc Trường Uyên ngẩng mặt lên, nét mặt có vẻ uể oải. Em tự xem đi. Lâm Uyển Bạch cúi đầu nhìn xuống, sau đó bỏng tay vội rụt về. Anh đâu có đi mua thuốc lá, anh đã vào cửa hàng bán đồ lót, trong túi không phải thứ gì khác, toàn là những bộ đồ ngủ gợi cảm, có màu đen, màu trắng, màu đỏ, ngoài kiểu gen còn có kiểu vân da báo, thậm chí còn có một bộ đồng phục. Lâm Uyển Bạch tuyệt nhiên không dám nhìn thêm, quá cay mắt. Thế này là sao? Lâm Uyển Bạch bắt đầu lắp bắp. Hoắc Trường Uyên giống như tối qua, ép sát vào người cô như một con sói, cắn từng chữ bên tai cô. Sau này mỗi tối hãy mặc một bộ cho anh xem. Lâm Uyển Bạch co rụt người lại trong góc xe, ngón tay bấu chặt quần bò. Cô muốn giết tên đầu heo Tang Hiểu Du kia, đưa ra cái ý tưởng điên rồ gì không biết. Hai ngày liền sau đó, Lâm Uyển Bạch cảm thấy có thể dùng cụm từ thảm không kể xiết để hình dung. Đến ngày thứ ba, khi Hoắc Trường Uyên lại lôi áo ngủ ra, dù anh có dụ dỗ ép buộc thế nào, cô cũng nhất quyết không mặc nữa. Ăn sáng xong, là vì chủ nhật, Lâm Uyển Bạch cũng không thu dọn quá vội vã. Khi cô đi ra ngoài phòng khách, Hoắc Trường Uyên cũng vừa ngắt máy rồi giơ điện thoại về phía cô. Tư Niên gọi điện thoại cho anh, bảo em tới bệnh viện một chuyến. Bác sĩ Tần. Lâm Uyển Bạch kinh ngạc. Trước đây cô không dám lưu số điện thoại của Tần Tư Niên, sợ sẽ chạm phải dục vọng chiếm hữu bá đạo của anh. Bây giờ cứ phải truyền đạt thế này, đúng là thật sự khôi hài. Cảm thấy buồn cười nhưng cô cũng sốt ruột ngay. Anh ấy có nói là có chuyện gì không, hay sức khỏe bà ngoại em? Chắc là chuyện tốt. Hoắc Trường Uyên ngắt lời cô. Chiếc Land Rover đưa cô tới tòa nhà dành cho bệnh nhân nhập viện, hình như còn có công việc nên Hoắc Trường Uyên không tắt máy mà lái thẳng đi ngay. Lâm Uyển Bạch cũng không dám chần chừ, xảo bước đi thẳng vào trong. Đúng là một chuyện rất tốt. Bà ngoại sau hơn một năm trường kỳ nhập viện được thông báo đang hồi phục sức khỏe rất tốt, có thể chọn ngày ra viện dưỡng bệnh. Dĩ nhiên Lâm Uyển Bạch mong có một ngày bà được ra viện, nhưng đa phần nhiều lúc chỉ là ảo vọng. Vì thế cô đã xác nhận đi xác nhận lại với Tần Tư Niên 3 lần. Sau khi đều nhận được đáp án chắc chắn, cô mới tin anh ấy không đùa. Buổi tối sau khi bà ngoại đã ngủ, Lâm Uyển Bạch thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Khi bỏ di động vào trong túi sách, tay cô trượt mấy cái lên màn hình, xuất hiện một tin nhắn chưa đọc. Cô những tưởng là mấy tin nhắn rác, hóa ra lại là Hoắc Trường Uyên gửi tới. 8 giờ tối qua đón em. Lâm Uyển Bạch nhìn giờ đã sắp 9 giờ rồi. Cô vội vàng chạy về phía thang máy. Mỗi một con số màu đỏ thay đổi đều khiến cô sốt ruột. Khi xuống đến nơi, cô gần như là người đầu tiên lao ra. Cô thở dốc chạy ra khỏi tòa nhà. Chiếc Land Rover quả nhiên thật sự vẫn còn ở đó, như một con quái thú ẩn nấp trong bóng tối. Lâm Uyển Bạch chạy qua, khi tới gần không khỏi sững người. Hoắc Trường Uyên ngồi ở ghế lái, không hút thuốc phì phèo như mọi khi mà đang gục xuống vô lăng, đôi mắt nhắm nghiền, có vẻ là đã ngủ rồi, góc nghiêng vừa rắn giỏi và tuấn tú. Lâm Uyển Bạch mở cửa xe ra rất khẽ khàng nhưng vẫn đánh thức anh dậy. Hoắc Trường Uyên ngồi thẳng lên, lắc lắc cái cổ, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt không thể che giấu. Trái tim Lâm Uyển Bạch cũng nảy lên nảy xuống theo từng động tác của anh. Cô ngập ngừng. Xin lỗi nhé, di động của em để trên bệ cửa sổ nên không chú ý, vừa mới nhìn thấy tin nhắn. Ừ. Hoắc Trường Uyên rút ra một điếu thuốc. Anh đến rồi sao không gọi điện? Lâm Uyển Bạch cắn môi nhìn động tác của anh. Di động hết pin rồi, sạc lại để ở văn phòng. Hoắc Trường Uyên bỏ chiếc điện thoại đã tối đen màn hình vào trong hộp đựng đồ. Lâm Uyển Bạch càng cắn môi sâu thêm một chút. Vậy sao anh không lên tầng trên kia? Mấy hôm rồi em không tới bệnh viện, có lẽ em và bà ngoại còn nhiều chuyện để nói. Hoắc Trường Uyên nhả ra một làn khói rồi liếc nhìn cô. Lâm Uyển Bạch như ngừng thở trong giây lát. Có một thứ gì đó không tên đang dày đặc cuộn từ đáy lòng lên. Hoắc Trường Uyên hút được nửa điếu thuốc, dường như tinh thần khá lên nhiều. Anh cài lại dây an toàn rồi khởi động xe. Chiếc Land Rover sáng đèn lái ra khỏi cửa bệnh viện. Về tới nhà, hai người lần lượt đi tắm rửa. Khi Hoắc Trường Uyên khoác áo tắm đi ra, cô đang ngồi ở đầu giường. Ánh đèn vàng hắt lên đôi mắt cụp xuống của cô, tạo thành hai cái bóng mờ. Bờ môi cô khẽ mím lại, biểu cảm có phần sầu dĩ. Em bất ngờ bị ôm chặt, cả người Lâm Uyển Bạch bị kéo qua. Đập vào tầm mắt là một vòm ngực vững chãi còn đọng nước. Ngay sau đó, cằm cô bị nắm chặt, cô ngước lên, liền nhìn thấy đôi mày nhíu lại của anh. Chẳng phải bà ngoại em được xuất viện rồi sao? Là chuyện tốt, bày ra vẻ mặt âu sầu đó làm gì? Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, cô nào có? Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, cô do dự mấy giây cuối cùng vẫn nói ra. Bà ngoại nói, sau khi ra viện muốn về quê sống. Có lẽ vì đợt nghỉ ngắn ngày lần trước đã về quê, nên khi nhận được tin mình ra viện, bà ngoại rất kích động, đồng thời nói ngay việc đầu tiên với cô là muốn chuyển về quê. Hơn nữa thái độ của bà còn khá kiên quyết. Nếu bà đã rất muốn thì chi bằng để bà được vui. Hoắc Trường Uyên nghe xong sắc mặt trầm ngâm. Dù là bao nhiêu tuổi, mắc bệnh gì, tâm lý mới là quan trọng nhất. Có lẽ bà ngoại em rất thích cuộc sống dưới quê, ở đó không khí trong lành, có lẽ còn tốt hơn một chút với người dưỡng bệnh. Hơn nữa bà cũng tầm tuổi này rồi, có rất nhiều chuyện nên chiều theo bà. Anh nói xong một loạt những lời ấy, Lâm Uyển Bạch bất giác liếm khóe môi. Họ lại đang ngồi bàn luận chuyện riêng của nhau như vậy. Dường như thấy cô không lên tiếng, Hoắc Trường Uyên lại nói thêm. Nếu em không yên tâm, có thể thuê một người giúp việc ở quanh đó. Ngày ngày gọi điện thoại, có tình hình gì cũng có thể nắm ngay lập tức. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Cô khẽ thở dài trong lòng, e là chỉ còn cách này thôi. Cô không thể nghỉ việc về quê sống mãi với bà. Tuy rằng cô rất muốn làm như vậy, nhưng chính bà cũng tuyệt đối không cho phép. Hôm nào bà ra viện? Thứ sáu tuần sau, Lâm Uyển Bạch đáp. Trước khi ra viện còn phải làm một đợt kiểm tra sức khỏe toàn diện nữa, đảm bảo chắc chắn không còn vấn đề gì mới yên tâm ra viện. Hơn nữa, vừa hay thứ sáu cô xin nghỉ nửa ngày, hai ngày nữa để sắp xếp cho bà, thứ hai quay lại làm việc là vừa đẹp. Ừ, Hoắc Trường Uyên khẽ đáp lại. Trầm ngâm vài giây anh lại nói, đi muộn một ngày đi, chắc thứ bảy anh không có lịch trình gì quá quan trọng, anh lái xe đưa hai người về. Không cần đâu, Lâm Uyển Bạch lập tức lắc đầu. Bớt nhiều chuyện. Hoắc Trường Uyên nhíu mày quát. Lâm Uyển Bạch vẫn rụt vai lại hèn mọn, có điều bặm môi giây lát, cô vẫn không nhịn được lên tiếng, nhưng mà... Lần này Hoắc Trường Uyên thẳng thừng chặn đôi môi cô lại. Một nụ hôn không quá sâu đã đủ khiến cơ thể Lâm Uyển Bạch mềm nhũn ra. Khi môi lưỡi tách nhau, Hoắc Trường Uyên đã chống cánh tay nằm bên trên cô, ở một khoảng cách cực gần, có thể nhìn rõ bóng cô nhỏ xíu trong con ngươi của anh. Lâm Uyển Bạch cắn môi, đôi mi cụp xuống run rẩy như cánh bướm. Hoắc Trường Uyên, thật ra anh không cần đối xử tốt với em như vậy đâu. Anh đã nói từ lâu rồi, chỉ cần em khiến anh vui. Hoắc Trường Uyên cúi thấp xuống một chút, hơi thở nóng rực phả ra từ mũi, mang theo vài phần trêu chọc. Nếu em cảm thấy anh đối tốt với em, vậy thì hãy phục vụ anh cho tốt. Khi câu nói cuối cùng kết thúc, đôi mắt anh đã đổi màu, là dục vọng cô đã quá đỗi quen thuộc. Lâm Uyển Bạch đỏ mặt quay đi, nhìn thấy ngăn tủ đầu giường đã bị anh kéo ra, những chiếc hộp nhỏ mua về đều ở trong đó. Có điều sau khi xé rách, anh đã nhét vào tay cô. Phục vụ anh. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.